Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 3, nổi lên. Núi Võ đang bên ngoài 50 dặm, cảnh hoa dòng suối bờ, hoa lau nhao nhao như mưa, suối từ Bắc Sơn đến, lưu đến trung đoạn, thì là 10 dặm lô sợi thô, vịt hoang tại cỏ lau ở giữa chen đến cơ đi, nhàn nhã nghịch nước, mà đột nhiên đĩa, chim bay kinh tán. Vịt hoang vậy, cạc cạc cạc địa bắt đầu chạy. Chỉ vì có người tại cái này trong bụi lau sậy hoảng hốt chạy bừa. Trong tay đoản đao vừa đi vừa về chém vào lấy. Đoản đao thân đao rất mỏng. Không có quá nhiều trang trí. Rất là nhẹ nhàng. Mà chiều dài vậy bất quá nửa cánh tay chi trường. Cắm ở bên hông vừa đúng. Thậm chí liền chuôi đao đều bị làm rất đơn giản. Bất quá là cái to bằng nắm tay trẻ con tiểu hình tròn đồng chuôi. Đồng chuôi trên có khắc xoay quanh cá văn, ý vị cá truyền mẫu ghi chép, làm truyền tin chi ý, ngắn như vậy đao trên giang hồ, bình thường vì phong môi tất cả, chủ yếu tại cung cấp cơ bản vũ khí tình huống dưới, cũng không trở thành tạo thành gánh vác, cho nên rất được phong môi ưa thích, nhưng giờ phút này, dạng này đao chính đang điên cuồng chặt động cỏ lau, cùng hai cái bối rối mà vội vàng bóng dáng. Thuận bị bọn hắn chảm mở con đường tiến lên. Lảo đảo, một khôi ngô thanh niên, một có phần có phong độ thiếu niên. Đại ca, ta chạy không nổi rồi. Thiếu niên thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được lại là thể lực hao hết. Phía trước liền là võ đăng khu vực. Kiên trì một chút nữa. Khôi ngô thanh niên đồng dạng thở phì phò. Chỉ là tình huống khách quan cái kia thiếu niên lại tốt hơn rất nhiều. Chúng ta chạy tam vực 18 thành. Một khắc đều không nghỉ ngơi. Ngay cả chúng ta ngựa đều bị mệt chết. Đại ca, thật chạy không nổi rồi. Thiếu niên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người chỉ cần dừng lại. Liền có thể té xỉu đi qua. Khôi ngô đại hán hấp tấp nói. Không được a, nơi này còn không thể dừng lại. Bọn hắn muốn đuổi tới. Nếu như bị bắt được, người ta đều không có đường sống a. Thật không được. Ta, thiếu niên lảo đảo, như mất hồn mà xông về phía trước mấy bước. Rốt cục bay ra ngoài. Áp đảo một mảnh cỏ lau. Lại lăn hai vòng, mà bay nhảy lên lô sợi thô. Như tiết như bông vải lại như trên trời mây. Trên mặt hắn đã bị cỏ lau đoạn chỗ cắt ra mấy lỗ lớn. Hiện ra huyết ấn. Thế nhưng là hắn lại không có chút nào phát giác. Hai mắt nhắm nghiền, liền muốn thiếp đi. Tiểu đệ, nhịn thêm một chút a. Cái kia khôi ngô thanh niên, gấp vội vàng đi tới. Vỗ vỗ hắn mặt, cái sau mộng mộng mê mê. Làm thế nào vậy trương đuôi mù? Khôi ngô thanh niên cắn răng, liền ngồi xổm người xuống. Hai tay dựng lên thiếu niên thân thể. Muốn cõng hắn tiếp tục tiến lên. Nhưng là vừa đi hai bước. Liền chỉ cảm thấy mình như vác lấy sắt thép, hai chân như nhũn ra, đúng là nửa bước khó đi. Hắn không thể không đem thiếu niên buông xuống, cầm bốc lên nắm đấm, một quyền lắc tại trên mặt hắn, nhưng là thiếu niên lại vẫn không có phản ứng. Khôi ngô thanh niên cảm thấy giờ phút này, cho dù dùng đao giết hắn, thiếu niên vậy lại không hội đi lên, xác thực quá mệt mỏi. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút phía trước cũng không xa dòng suối. Lại nhìn phía sau cái kia trống trải đường nhỏ. Thở dài. Sau đó lại nhiễm nắm chặt đao. Lại mặc kệ chính mình đệ đệ. Hướng về nơi xa chạy trối chết. Đao vừa đi vừa về cắt cỏ lau. Hắn cắn răng dùng đến toàn bộ khí lực đang chạy. Mà sau lưng trống trải. Tựa hồ có cái gì ma quỷ đang đuổi trục. Làm hắn không cách nào dừng lại. Khôi ngô thanh niên cuối cùng đã tới bên dòng suối. Sau đó không chút do dự xông vào dòng suối bên trong. Hắn tựa hồ sớm đã đối chỗ này địa hình rõ như lòng bàn tay. Cho nên quả nhiên cho dù hắn đứng ở trong khe nước. Cái kia nước vậy hơn hết vừa mới chìm qua cổ của hắn. Hắn chậm dần tốc độ. Từng bước một cẩn thận đi tới. Nước cạn thân cao. Hắn vượt qua cái này dòng suối. Ngay vào lúc này. Hắn nhạy cảm thấy dòng suối đối diện cỏ lau giật giật. Tựa hồ chỉ là gió thổi. Lại tự nhiên hơn hết. Thế nhưng là hắn lại là sắc mặt đại biến. nỗi lòng vừa loạn, dưới chân run rẩy, kém chút để cả người hắn trùng điệp quẳng xuống. Bởi vì, cái kia chút ma quỷ, cái kia chút có mặt người, nhưng lại, căn bản không phải nhân ma quỷ. Bọn hắn muốn tới, hắn như điên cuồng, lần nữa bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ. Dù sao, hắn tại Phong Môi bên trong cũng thuộc về nhân vật đứng đầu. Một thân khinh công cùng ẩn nấp khí tức công phu, trong võ lâm cũng có thể xếp hàng trên, lại thêm tu tập gia truyền nội lực, kéo dài dài nhỏ, cho nên hắn tính nhẫn nại phi thường tốt. Chỉ là, 7 ngày trước đó, những quái vật kia đột nhiên xuất hiện, sau đó bắt đầu điên cuồng mời đỉnh cấp Phong Môi. Chỉ hơn hết phàm bị mời người, nhưng từ không về đến, 3 ngày trước, bọn hắn rốt cục tìm đến mình hai người huynh đệ. May mắn mình có chút môn đạo, lúc này mới có thể sớm chạy trốn. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng không nhịn được hoài nghi. Những người này đến cùng từ đâu mà đến chính mình trưởng khống lấy cực kỳ to lớn tin tức lưới. Long Tàng Châu các nơi gió thổi cỏ lay mình cơ hồ đều có thể biết được một điểm. Mà trước đó Phong Vân bảng đơn đổi mới, thậm chí là mình cái thứ nhất đề nghị đi ra, Linh Nghiệp Thành bên ngoài trận kia biểu thị thời đại trước kết thúc. Thời đại mới mở ra đại chiến, hắn tận quản không ở chỗ này, nhưng là mảnh cũng là có chút rõ ràng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hắn có tiền, giỏi về dùng tiền, mình càng là dò xét tin tức phương diện đại sư, cho nên cho dù chân không bước ra khỏi nhà, cũng đã như nhện bình thường, chiếm cứ tại mạng nhện trung ương nhất, cảm thụ được các kiến đường truyền đến tin tức, nhưng mặc dù như thế, những người kia, hắn y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn từ đó đến. Trước người đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Khôi Ngô thanh niên tim đột nhiên đập nhanh hơn. Hắn thậm chí không dám hô hấp. Trừng lớn con ngươi cho thấy hắn lúc này trong lòng hoảng sợ. Bước chân tới gần. Ai cỏ lau truyền ra ngoài đến thanh âm. Khôi Ngô thanh niên ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy đến mấy tên mặc võ đang đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ. Hắn không khỏi thở phào một cái, nhưng chợt lại như là nghĩ đến cái gì, mà khắp cả người phát lạnh. Hạnh Nhi, trẻ tuổi đạo sĩ chỉ tiếp tục hỏi, người vết thương đầy người, vì sao xuất hiện tại ta võ đăng khu vực? Khôi Ngô thanh niên thở gấp nói, ta, tên của ta là Đào Lập, Đào Lập Phong Môi cái kia 5 vị bên trong Đào Lập tuổi trẻ đạo sĩ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên hắn nghe qua người này danh tự. Người như thế sẽ như vậy bối rối, Đào Lập tinh tế đánh giá trước mặt đạo sĩ. Xác nhận hắn không có mang mặt nạ ra người về sau. Lúc này mới lên tiếng nói. Ta tới tìm cầu hạ trưởng môn che chở. Có người muốn giết ta. Không, không, bọn hắn căn bản không phải người. Bọn hắn là trong bóng tối ma quỷ. Là giỏi về vận dụng hết thảy ma quỷ. Đào Lập cảm xúc cực kỳ kích động nói. Van cầu các ngươi, nhanh dẫn ta đi gặp hạ trưởng môn. Ta biết hôm nay là hắn kế đảm nhiệm đại điển. Hắn nhất định tại võ đang. Nhất định tại, tuổi trẻ đạo sĩ gật đầu nói. Tốt a, ngươi theo chúng ta đi. Nơi này là chúng ta võ đang khu vực. Vô luận cái gì tà ma ngoại đạo, đều sẽ không dễ dàng ở chỗ này làm càn. Lúc nói những lời này đợi, hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Võ đang luôn luôn là chính đạo đứng đầu. Trước đó mạnh ai vãn mạnh chân nhân. Bây giờ lại là thời đại mới truyền kỳ đệ nhất nhân. Trò giỏi hơn thầy hạ trưởng giáo. Cho nên, bọn hắn vậy có cái này tự tin. Vô luận người nào, tại vào võ đang khu vực về sau, đều không hội cũng không dám lại loạn lên giết chóc. Đây chính là đại phái tự tin. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.